Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 997, năm đó Zephyr đã trở về. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hỏa sơn chính giữa. Luffy cùng Zephyr hai người chiến đấu đã đến mức kịch liệt nhất. Hai người di chuyển nhanh chóng, thân ảnh dường như hóa thành hai đạo lưu quang. Mỗi lần va chạm đều là hơn 10 lần giao thủ. Hai người công kích đã vượt qua mắt thường chóc nã tốc độ. Hồ dung nham bầu trời vang dội, vang vọng khí bạo tiếng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC liên miên bất tuyệt công kích bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Hai người lực phá hoại giống như là hai khoác da người quái vật. Cứng rắn hòn đá đơn giản bị đánh toái. Dưới chân địa mặt từng cái hố sâu ở hai người chiến đấu dưới hiện lên. Đem ta mũ rơm trả lại, Lộ Phi Phi bước lao ra. Phẫn nộ tiếng hét phẫn nộ bên trong. Luffy nâng lên nắm tay một quyền đánh phía Zephyr. Zephyr phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Nâng lên cánh tay cơ giới như lợi kiếm nhất dạng bổ ra. Cường đại Busosoku Haki vờn quanh ở tay cơ giới bên trên. Khí phách đối với năng lực giả khắc chế đơn giản đã đem Luffy nắm tay đạn bay ra ngoài. Vung tay lên. Zephyr trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười hưng phấn. Từ cánh tay mình bị chém đứt cái kia một ngày bắt đầu. Đã lâu không có thống khoái như vậy đầm đìa chiến đấu qua. Xem lên trước mặt Luffy. Zephyr tuét miệng nói. Mũ rơm tiểu tử. Vô dụng. Nếu muốn thu hồi ngươi mũ nhất định phải đem ta đánh bại. Nhưng là chỉ bằng lực lượng của ngươi là đánh bại không được chính nghĩa tín niệm ta. Hét lớn một tiếng. Luffy đôi chân vừa bước. Một tiếng ầm vang bạo tạc từ dưới chân nổ tung. Mà Luffy sớm đang nổ trong nháy mắt mượn bạo phát sinh ra trùng kích nổ bắn ra ra. Khí phách bạo phát. Busosoku Haki như một tầng vô hình khôi giáp đem bao trùm ở Luffy nắm tay chỗ. Luffy nắm chặt hiện lên nhàn nhạt kim loại quang mang nắm tay hướng Zephyr đầu đánh tới. Nửa bước bước ra. Lực lượng cường đại toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Cự đại tay cơ giới nhấc lên một trận cuồng phong tịch quyển ra. Thình thịch, nắm tay cùng tay cơ giới va chạm trong nháy mắt. Cường đại lực đánh vào bộc phát ra. Một luồng kình phong vô căn cứ nhấc lên hiu hiu ở trên người hai người. Một giây kế tiếp, Zephyr tay cơ giới một hồi run rẩy. Nhất thời to lớn bạo tạc vang lên. Màu da cam hỏa quang đập vào mặt. Bạo tạc sinh ra trùng kích để Luffy phòng bị không kịp. Một cái đã bị đánh bay ra ngoài. Nóng bỏng sóng nhiệt trước mặt vọt tới. Luffy nửa người trên y phục trực tiếp tan tành mây khói. Hai chân vọt lên bước ra. Luffy thân ảnh chợt hiện trong nháy mắt ly khai nổ tung hỏa diễm phạm vi. Lau một cái mồ hôi trên đầu. Luffy cảm thán nói. Vị đại thúc này thật sự rất tốt mạnh mẽ. Như vậy chiến đấu tiếp lời nói rất khó từ đại thúc trong tay đem mũ đoạt lại. Hỏa diễm bên kia, Zephyr đánh bay Luffy, nhưng lập tức hắn bịch một tiếng quỳ một chân trên đất. Tuy là ở trong chiến đấu áp chế Luffy, đan dịch pháp bệnh nguy kịch thân thể đã không phải đủ để duy trì bên ngoài tiến hành cao cường như. Vậy liệt chiến đấu, đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến. Nhưng lúc này Zephyr nhưng không có dùng áp chế trong cơ thể tật bệnh dược vật thuốc xịt. Bừng đau đớn ngực, Zephyr nói nhỏ, không hổ là đại náo trên đỉnh chiến tranh tiểu quỷ. Còn thật là khó dây dưa a. Nói, Zephyr ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên mũ rơm. Trong đầu chẳng biết tại sao toát ra Roger cùng tóc đỏ Leroux sang thân ảnh. Ba ngăn hồ sơ, tiếng gào thét từ hỏa diễm hậu truyện tới. Chỉ thấy thiêu đốt hỏa diễm bị một luồng kình phong thổi tan. Ở cái kia trong hỏa diễm một con lớn vô cùng. Đủ để sánh ngang cự nhân cánh tay phá tan hỏa diễm ngăn cản thẳng hướng Zephyr. Cự nhân chi thương. Nhìn Luffy cánh tay trở nên khổng lồ như thế. Dù cho Zephyr cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không ngờ tới trước mặt tên tiểu quỷ này ngoại trừ lợi dụng huyết dịch cao tốc lưu động tăng cường. Thân thể tố chất ở ngoài. Lại còn có loại này tăng gia tăng lực lượng phương thức chiến đấu. Kinh ngạc là kinh ngạc. Zephyr hành động cũng không có dừng lại. Nâng lên cơ giới cánh tay phải đấm ra một quyền. Lúc đầu lấy vì tên tiểu quỷ này không có lực lượng gì. Không ngờ tới lại còn có loại này thủ đoạn. À, Zephyr lên tiếng hô to. Nâng lên cơ giới cánh tay phải cùng lắp phi cự nhân chi quyền triển khai ngạnh sinh sinh đích va chạm. Coi như là chân tránh cự nhân Zephyr cũng có thể chống đỡ bọn họ nắm tay. Mà khi tiếp xúc trong nháy mắt, Zephyr biến sắc, Luffy cái này nhìn như cự nhân lớn nhỏ nắm tay. Lại có viễn siêu với cự nhân lực lượng đáng sợ. Chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới. Dường như cùng chống lại một chiếc cao tốc chạy hải đoàn tàu giống nhau. Coi như Zephyr hai chân liều mạng đạp trên mặt đất. Thân thể cũng khó mà chống lại này cổ lớn đại lực lượng. Không ngừng hướng về sau thối lui. Hai chân cùng mặt đất phát sinh chói tai tiếng va chạm. Lưu lại hai cái mấy cm sâu dấu vết. Thẳng đến Luffy nắm tay đã khó có thể vung ra không thể không thu hồi. Zephyr mới dừng lại rút lui bước chân. Biến mất khóe miệng huyết kế. Nhìn lên trước mặt Luffy. Zephyr thở dài nói. Tuy là ngươi là hải tặc. Nhưng ngươi lại hết sức có cốt khí. So với cái kia vô năng hải quân mạnh hơn nhiều. Có thể được Zephyr tán thưởng. Ngay cả hiện tại tổng bộ hải quân nguyên soái Akainu cùng đại tướng Kizaru cũng không có cái này. Vinh dự, càng thêm đừng nói hải tặc, tuyệt không cao hơn ngũ số. Mà những cái này hải tặc đều là toàn bộ thế giới biết rõ. Danh dương thiên xuống thế giới tối cường đại hải tặc một trong. Dừng một chút, Zephyr lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngươi là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tránh nghĩa ta. Z. Luffy phát sinh giống giận, đôi chân vừa bước, cả vùng trở nên chấn động, từng đạo khe hở như giống như mạng nhện rậm rạp hướng xung quanh lan tràn. Ở trong kẽ hở kia nóng bỏng nham tương lập tức chảy ra. Bịch một tiếng, dưới chân kiên cố hòn đá khó có thể chịu đựng Luffy mạnh mẽ đại lực lượng nổ bể ra tới. Nóng bỏng nham tương tùy theo phun ra bay lượn đến không trung. Luffy mượn bạo tạc sinh ra lực đánh vào đề cao tự thân tốc độ. Trong nháy mắt xông phá vận tốc âm thanh. Mang theo từng đợt không bạo tiếng. Thẳng hướng Zephyr. Ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Zephyr khí thế không hề yếu. Ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Đôi chân vừa bước đồng dạng nổ bắn ra. Hai người hóa thành một vệt sáng bay vọt đến giữa không trung. Giống như là hai khỏa xẹt qua chân trời vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Chói mắt sáng quang tỏa ra. Sáng quang xuyên qua miệng núi lửa. Tỏa ra đến hư không cho đến biến mất ở phía chân trời. Một màn này vô luận là lên núi lễ Phật đỉnh chạy tới hải quân sĩ binh vẫn là giải quyết xong đối. Thủ Zoro đám người đều thấy được. Lập tức một tiếng kinh thiên đại động bạo tác. Màu da cam hỏa cầu đã lấy hai người làm trung tâm chuyển hình cầu hướng bốn phương tám hướng tản ra. Vô hình sóng xung kích như kình phong tàn sát bừa bãi ở miệng núi lửa. Kiên cố nham thạch cứng thạch tại loại này dưới sự xung kích tựa như bã đậu giống nhau nổ tung. Ẩn giấu ở dưới mặt nham tương nhất thời phún ra ngoài. Mà ở cách đó không xa miệng núi lửa. Aokiji. Lâm Thiên còn có anh ba người đang đứng ở chiến trường bên ngoài. An tĩnh nhìn toàn bộ tình thế phát sinh. Vô luận là Aokiji vẫn là Lâm Thiên. Hay hoặc giả là anh đều minh bạch. Hôm nay đúng là Zephyr lão sư cuối cùng sở vượt qua thời gian. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Một hồi tế vi tiếng vỡ vụn vang lên ở Zephyr bên tai. Nghe thế tiếng vang, Zephyr biến sắc. Chính mình tay cơ giới cư nhiên ở trước mặt tên tiểu quỷ này dưới sự công kích rạn nứt. Cái này có thể không phải đơn giản tay cơ giới, mà là xảm tạp hải lâu thạch tay cơ giới. Tuy là không phải toàn thân từ hải lâu thạch chế tạo, nhưng bởi vì xảm tạp hải lâu thạch quan hệ, tay cơ giới cũng so với bình thường sắt thép phải cứng rắn. Chỉ thấy ở tay cơ giới bên trên, Luffy nắm tay đem tay cơ giới đánh ra một cái tiểu lỗ hổng nhỏ. Đồng dạng tiên huyết theo Luffy tiêm chảy xuống. Luffy toàn bộ quyền diện đã máu thịt be bét. Nhìn Luffy cái kia một bộ cắn răng dáng vẻ. Zephyr không gì sánh được hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử, vì sao? Người một mực muốn đưa lực với khiêu chiến ta. Người đã biết được ta hủy diệt tân thế giới kế hoạch. Người nên thừa cơ ly khai tân thế giới. Coi như đánh bại ta. ngươi lại có thể được cái gì? Thành là anh hùng sao? Làm sao có thể? Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ biết được một món đồ như vậy tin tức. Mũ rơm tiểu tử một người giết chết hải quân nguyên đại tướng Zephyr. Chế tạo đối với thế giới chính phủ mà nói không thể tha thứ sự kiện. Không thể không nói. Làm nguyên hải quân cao tầng. Đối với thế giới chính phủ cùng hải quân ở trong đó điều từng đạo Zephyr biết được nhất. Thanh nhị sở. Vô luận như thế nào END Pointe cùng mình phản bội hải quân sự tình. Thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không hướng toàn bộ thế giới tuyên bố. Bằng không thế giới chính phủ mặt mũi sẽ bị dẫm đạp được không còn một mảnh. Hiện tại trước mặt tên tiểu quỷ này cuốn vào trong đó. Sẽ cho hải quân tìm được một cái không gì sánh được hoàn mỹ lý do. Hết thảy tất cả bao quát tái bằng lòng đảo cùng pháp tư đảo hủy diệt. Cùng với chính mình tử vong toàn bộ sẽ đẩy tới mũ rơm tiểu tử một người trên người. Một kích hay sao? Luffy nhanh chóng quất quyền lui lại. Lơ đỉnh trả lời. Ta bất kể cái gì hải tặc vẫn là anh hùng. Ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Đó chính là đánh bại ngươi. Ta mới có thể một lần nữa đoạt lại mũ. Ta trở thành One Piece tín niệm mới có thể tìm về. Dựa theo ý nghĩ của mình sao? Lẩm bẩm nhắc tới hai chữ này. Zephyr nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Dường như lần nữa về tới cái kia đoạn chiến hỏa thiêu đốt chiến trường. Vì chính nghĩa tín niệm. Ở trên chiến trường cùng hải tặc chiến đấu tràng cảnh. Mấy sau đó, Zephyr bỗng nhiên muốn hiểu cái gì. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười vang dội quanh quẩn ở toàn bộ trên đảo không. Nhìn lên trước mặt chợt cười to Zephyr. Luffy hai mắt chuyển động. Vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Trước mặt vị đại thúc này vì sao phải cười. Tiếng cười dừng lại. Zephyr nhìn thẳng trước mặt Luffy. Tán thưởng nói. Gặp cái kia xú lão đầu có một cái tốt tôn tử. Thoại âm rơi xuống. Zephyr một tay nắm lấy tay trái tay cơ giới. Dùng sức hướng ra ngoài lôi kéo kéo. To lớn tay cơ giới bị Zephyr gắng gượng từ trên cánh tay ngoại trừ xuống dưới. Tay cơ giới tiêu thất. Zephyr đen nhánh kia cánh tay lộ ra. Một đạo xanh đen hào quang lóe lên. Hai tay bị Busosoku Haki bao trùm. Hiện lên như kim loại ửu hắc quang mang. Năm đó Zephyr bị dâu trắng hai cái kia quỷ dị năng lực đánh lén. Đưa tới cánh tay bị trọng thương. Tuy là cánh tay không có đoạn. Nhưng là đánh mất lực lượng cho nên Vegapunk mới giúp bên ngoài cải tạo một cái hải lâu thạch tay. Cơ giới. Hiện tại tay cơ giới tiêu thất. Đây mới thật sự là nguyên tổng bộ hải quân đại tướng hắc cổ tay Zephyr. Năm đó cái kia trên biển cả cùng Roger, dầu trắng cùng Siki the Golden Lion các loại. Chờ, hải tặc nổi danh, khiến cho vô số hải tặc đàm hàn hải quân đại tướng Zephyr. Ngọn núi xa xa bên trên, nhìn cái này man, Aokiji lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Năm đó, hắc cổ tay, Zephyr đã trở về. Vận dụng cuối cùng sinh mệnh lực để hư hại cánh tay lần nữa tỏa ra lực lượng. Zephyr lão sư xem ra người đã quyết định. Tuy là trong giọng nói mang có một màn nhàn nhạt bi thương. Nhưng Lâm Thiên trong lòng thực sự vì Zephyr lão sư vui vẻ. Zephyr lão sư, anh ôm chặt Lâm Thiên cánh tay. Trong lòng bi thống không ngớt. Hai mắt lóe lên một nhàn nhạt nước mắt. Nghe được anh tiếng khóc. Lâm Thiên cúi đầu nhìn một cái. Lưỡng đạo lệ ngân chảy xuôi ở anh trên mặt. Lâm Thiên tự tay đem anh nước mắt xóa đi. Ôm anh bả vai. Lâm Thiên nhẹ giọng khuyến nói ra. Anh, chúng ta hẳn là vì Zephyr lão sư cảm thấy vui vẻ. Cùng với Zephyr lão sư bị cừu hận chi phối đi hết trọn đời. Dùng tàn dư sinh mệnh nở rộ cuối cùng quang thải mới thích hợp Zephyr lão sư. Đồng thời đây cũng là Zephyr lão sư tuyển trạch. Nắm chặt hữu quyền, lực lượng quen thuộc lần nữa hiện lên. Zephyr lão sư nhếch miệng cười. Dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Tiểu quỷ, ta nhờ như vậy làm a. Kế tiếp, liền để cho chúng ta tới trận chiến cuối cùng a. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.